Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, chuẩn bị trở thành tứ hoàng. Phi cơ, Buffalo người lực trên máy bay. Thật có ý tứ, hắn vậy mà lại chủ động kêu gọi chúng ta. Ăn mặc phấn hồng sắc vũ mau áo khoác, mang theo thái dương con mắt Doflamingo thấp giọng cười nói. Thật sự là hiếm thấy. Năm năm, đây là vị đại nhân kia lần đầu chủ động triệu hoán. Rũ cụp lấy một nửa nước mũi che bon cười nói. Cảm giác được phía sau sền sệt, tựa hồ cũng thẩm thấu y phục. Buffalo nhịn không được hô to. Che bon đại nhân, đừng đem nước mũi xoa tại y phục của ta lên a. Thôi hắc hắc hắc, đây chính là ết nhuận nha. Che bon tà ác cười nói. Doflamingo, chúng ta không bằng hướng Apophis đại nhân xin giúp đỡ a. Piker thanh âm vẫn là hoàn toàn như trước đây địa lanh lành. Nếu có Apophis đại nhân hỗ trợ, chúng ta nói không chừng có thể đoạt lại Lana tên tiểu quỷ. 3 tháng trước cuộc chiến đấu kia đã nói rõ hết thảy. Cái kia mang đi lo nam nhân đã đứng ở thế giới đỉnh phong, cũng là Apophis dạng này quái vật cũng sẽ bị hắn áp chế. Doflamingo nói cười rộ lên. Bất quá, ta hiện tại cũng nghĩ rõ ràng một việc. Sự tình gì? Diamante hỏi. Trước đó là ta quá nóng nảy, coi như lo đến ốp ốp no mi, muốn trưởng thành đến bị ta cần một bước kia, cũng còn quá mức xa xôi. Doflamingo bắt chéo hai chân, thong dong trầm ổn cười nói. Cái này bên trong thời gian, đầy đủ ta bố cục. Hiện tại, vẫn là để vị kia Longinus trung tướng giúp ta qua tận lực bồi dưỡng hắn đi. Ta có thể là phi thường chờ mong nhìn thấy trung tướng đại nhân bị này tên tiểu quỷ phản bội lúc. Biểu lộ, phất phất phất phất, là bởi vì Virgo sao? Nghe Virgo báo cáo, Diamante hưng phấn hỏi nói. Longinus không ở căn cứ thời điểm, chính là do hắn đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên. Virgo ảnh hưởng chỉ là một mặt, mấu chốt nhất vẫn là tại ta vị kia tốt đệ đệ a. Corazon, hắn thực biết giúp chúng ta không? Muốn cho một người nghe lời phương pháp có rất nhiều. Doflamingo chính cười, đột nhiên nghe được dưới thân Buffalo nói. Thiếu chủ, chúng ta đã đến, rất tốt. Doflamingo nói đến một nửa, sắc mặt đột nhiên biến hóa. Trừ Apophis bên ngoài, còn có người khác ở trên đảo. Còn có người khác, Piker cũng là cả kinh. Chẳng lẽ Apophis đại nhân còn triệu hoán hắn thế lực? Ai biết được, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Doflamingo cười nói, chuyện này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Phất phất phất phất, ngoặc kép chấm chấm, cộc, cộc, cộc, lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Bên hồ 4 người hướng trong rừng nhìn lại. Doflamingo, Donquick sâu gia tộc. Sandersonia hoảng sợ nói, ba nhã Hancock, băng hải tặc Kuza, Diamante mấy người cũng là cả kinh, loại đến tuổi này liền trở thành vương hạ thất vũ hải. Thật sự là đáng sợ thiên phú. Doflamingo cưỡng ép chuyển mở trong mắt, cho dù là hắn, cũng không thể không vì nữ nhân này mỹ lệ mà sợ hãi thán phục. Đối với Doflamingo tán thưởng, Hancock chỉ là cao ngạo ngửa đầu, tựa hồ căn bản không có để hắn vào trong mắt, không chỉ có là cùng trong truyền thuyết một dạng tuổi trẻ mỹ lệ. Gặp một màn này, Doflamingo hơi hơi run rẩy hạ miệng. Kakuzu cũng là cùng trong truyền thuyết một dạng ngạo mạn vô lễ. Người đến đông đủ, tất cả ngồi xuống đi. Apophis đạm mạc lên tiếng. Hancock cấp tốc thu liễm cao ngạo thần sắc, thuận theo nhu thuận ngồi xuống, như là con mèo nhỏ. Một màn này thấy Donquick sâu gia tộc chúng mắt người đều kém chút lồi ra đến. Bọn họ thế nhưng là nhìn thấy, nhà mình thiếu chủ tại vị này nữ đế trước mặt liền con mắt đều không một cái. Chẳng lẽ, là bởi vì bọn hắn thiếu chủ cách ăn mặc thái nữ tính hóa. Dẫn đến vị này nữ đế đại nhân cho là hắn là một cái đồ biến thái. Đồ Flamingo giờ phút này còn không biết dưới tay hắn ở trong lòng như thế nào oán thầm hắn. Chỉ là tùy tiện tìm một khối khô ráo hòn đá ngồi xuống. Phất phất phất phất, thật không nghĩ tới, nữ đế bầu Hancock vậy mà cũng là Apophis đại nhân ngươi người. Đúng, đúng Apophis đại nhân người. Hancock phảng phất bị thiểm điện đánh trúng, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn Doflamingo cũng thuận mắt không ít. Ngược lại là Doflamingo một mặt mờ mịt, nữ nhân này làm sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành một bộ sắp chết rơi bộ dáng? Ta lần này tái xuất là dự định để tam hoàng biến thành tứ hoàng. Apophis ngữ khí bình tĩnh tự thuật, rơi tại người khác trong tai, lại không thua gì một cái thâm hải bom. Tứ hoàng, cùng Kaido tóc đỏ râu trắng sóng vai tứ hoàng. Sandersonia hãi nhiên kêu to, có thể tỉnh táo lại tưởng tượng, lại cảm thấy chuyện đương nhiên, có được cùng tóc đỏ gần thực lực. Cái này đại hải hoàng giả lại nhiều bên trên một vị cũng không phải là không được. Chỉ bất quá, trở thành tứ hoàng cần không chỉ có riêng là thực lực. Thực lực, thế lực, danh tiếng, đồng thời có được ba cái này mới có thể trở thành hải tặc hoàng đế. Đồ Flamingo cười khẽ nói, cho nên, Apophis đại nhân ngươi là muốn. Hancock cấp tốc đoạt đáp. Là muốn hai chúng ta rời khỏi vương hạ thất vũ hải. Apophis đại nhân ngươi hải tặc đoàn sao? Nghe được Hancock lời nói, mọi người chung quanh nhịn không được tâm thần rung động. Một cái tứ hoàng tăng thêm hai cái thất vũ hải. Đây đã là có thể làm cho chính phủ thế giới đều không thể coi nhẹ mạnh đại trận dung. Đồ Flamingo thì là ánh mắt có chút che lấp. Hắn cũng không muốn cầm trong tay thế lực giao ra, mà lại, chính phủ thế giới đối bọn hắn dễ dàng tha thứ cũng tuyệt không có khả năng giống hắn ba vị hoàng. Giả như thế, không nói Apophis chém giết thiên long nhân sự tích, chỉ là hai người bọn họ rời khỏi vương hạ thất vũ hải ác liệt ảnh hưởng. Cũng đủ để cho chính phủ thế giới nghiêm túc đối đãi. Loại này tứ hoàng. Có thể hay không tiếp tục một tháng cũng thành vấn đề. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Lại nghe Apophis nói. Hoàn toàn tương phản. Ta muốn để cho các ngươi vương hạ thất vũ hải vị trí càng thêm vững chắc. Thế lực cùng danh tiếng. Ta đều đã có chuẩn bị. Điểm này không cần các ngươi lo lắng. Các ngươi muốn làm. Chỉ là giúp ta ở sau đó hành động bên trong cướp được một ít gì đó. Nghe được Apophis nói, liền liền Doflamingo cũng không nhịn được tâm thần lắc lư. Đủ để thành tựu tứ hoàng thế lực cùng danh tiếng. Cái này cũng không phải cái gì đơn giản mưu đồ liền có thể làm được. Xem ra, hắn 5 năm này tuyệt đối không giống là người khác tưởng tượng như thế đang tránh né chính phủ thế. Giới truy sát. Không thể lên Apophis đại nhân thuyền A. Hancock trước là có chút huệ hoài. Nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Apophis đại nhân ngươi muốn chúng ta qua cướp đến tay là cái gì? Vàng dòng. Cái gì? Là trong truyền thuyết có thể giao phó nhân loại suốt đời vàng dòng. Đồ Flamingo hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nếu như không chiếm được lo. Vàng dòng có phải hay không cũng có thể làm được cùng ốp ốp no mi đồng dạng sự tình. Liền liền Hancock cũng không nhịn được tư duy phát tán. Nghe nói vàng dòng có thể đem thanh xuân vĩnh viễn lưu lại. Chẳng lẽ đây chính là Gloriosa bà nói qua tín vật đính ước. Nhất định là Apophis đại nhân lo lắng qua quý giá lễ vật ta sẽ không tiếp nhận. Mới mượn nhờ loại hình thức này nói ra. Apophis đại nhân, thật sự là thái ôn nhu. P.S. Hôm qua nói sự tình, thực là cân nhắc muốn hay không xây cái bẫy. Lần trước bị phong, còn muốn đi ta quyển sách trước phát bài viết nói rõ. Loại cảm giác này xác thực thẳng bất lực. Thế nhưng là đi, ta lại lo lắng cho mình không quá hội giao lưu. Đoán chừng xây bầy ta đều không thế nào biết nói chuyện. Ai, làm sao có loại xem mắt lo nghĩ chứng đuổi chân. Bằng độ đê độ bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,